Welcome to the Voice of America, Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tàu của Philippines và Trung Quốc đụng độ ở Biển Đông. I mentioned that if the Philippines is challenged, we are prepared to secure our sovereignty. Mời quý vị nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam, nhưng trước hết Duy Ái và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác. Cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương được ban hành sau trận động đất lớn ở Indonesia. Bắc Triều Tiên chêm nhiên liệu để chuẩn bị phóng hỏa tiễn. Đặc sứ Anand cho biết là Syria hứa tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Sudan và Nam Sudan giao tranh ở vùng biên giới có tranh chấp. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về phản ứng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên và bài nói về phe đối lập ở Syria. Mời quý vị chờ nghe. Trước hết, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam. Trung Quốc và Philippines đụng độ ở Biển Đông. Vụ đụng độ căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc và Philippines ngày 10 tháng 4 tới nay vẫn chưa thấy có tín hiệu được xoa dịu. Mỗi bên đều tố cáo đối phương là vi phạm chủ quyền tại Biển Đông. Vụ việc bắt đầu hôm qua 10 tháng 4 khi hai tàu hải giám của Bắc Kinh ngăn cản không cho một tàu chiến của Manila bắt giữ một nhóm ngư dân Trung Quốc gần bãi đá ngầm có tranh chấp cách đảo Luzon của Philippines chừng 230 cây số. Sự cố này đã khiến Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario triệu tập đại sứ Mã Khắc Khanh của Trung Quốc tại Philippines hôm nay 11 tháng 4, và cả đôi bên đều tuyên bố nắm chủ quyền tại bãi đá ngầm nơi tàu của hai nước đụng độ. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rosario loan báo hai bên đang tìm cách giải quyết vấn đề theo đường lối ngoại giao. Nhưng ông cũng cảnh cáo rằng Philippines chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ an ninh lãnh thổ nếu bị khiêu khích. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ra thông cáo, tố cáo Hải quân Philippines sách nhiễu ngư dân Trung Quốc và nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt điều mà Bắc Kinh gọi là các hoạt động bất hợp pháp và đồng thời yêu cầu tàu của Philippines phải rời khỏi khu vực. Cả Bắc Kinh và Manila đều tuyên bố chủ quyền tại khu vực bãi đá ngầm mà Philippines gọi là Banatac, tức đảo Hoàng Yến, theo cách gọi của Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, tàu hải quân của Manila đã để ý thấy các tàu đánh cá của Trung Quốc từ hôm Chủ nhật 8 tháng 4. Manila cho biết, ngày 10 tháng 4, hai tàu hải giám của Trung Quốc đã tới ngăn cản không cho tàu chiến của Philippines tiến hành bắt giữ các ngư dân Trung Quốc mà Manila cho là đánh bắt bất hợp pháp trong lãnh hải của họ. Ngược lại, tòa đại sứ Trung Quốc nói các tàu đánh cá của họ chỉ tạm dừng gần đảo này vì thời tiết xấu và tuyên bố rằng hai tàu hải giám mà Bắc Kinh phái tới có hành vi nhằm bảo vệ quyền và quyền lợi hàng hải quốc gia của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: Hành động mà Philippines gọi là thực thi luật pháp trong vùng biển ngoài đảo Hoàng Yến là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, cũng như vi phạm sự đồng thuận của hai nước về việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Căng thẳng trong khu vực mấy năm gần đây đang gia tăng khi Trung Quốc ngày càng xác lập mạnh mẽ các tuyên bố chủ quyền của họ trên toàn bộ khu vực 3,5 triệu km vuông ở Biển Đông giàu tài nguyên, mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền một phần. Ông Rob Kossar, nhà phân tích an ninh thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, cho rằng có phần chắc tranh chấp Biển Đông sẽ không sớm được cải thiện trong tương lai gần, dù ông không nghĩ là sẽ có bất kỳ sự leo thang quân sự lớn nào tại đây. Không bên nào muốn có xung đột hay căng thẳng, nhưng cũng chẳng bên nào chịu nhượng bộ. Một phần của vấn đề là mỗi nước đều muốn củng cố tuyên bố chủ quyền của mình. Đây là vụ đối đầu nguy hiểm nhất giữa Trung Quốc với Philippines trong những năm gần đây. Vụ việc xảy ra sau những tranh cãi ngoại giao qua lại liên quan đến kế hoạch tập trận chung giữa Philippines với Việt Nam trên Biển Đông mà Manila loan báo trong tháng rồi. Tàu du lịch Trung Quốc hoàn tất chuyến du hành ở Biển Đông. Một công ty vận hành tàu du lịch của Trung Quốc ngày 10 tháng 4 loan báo tàu của họ vừa trở về từ các tour du hành thử nghiệm tới các quần đảo ở Biển Đông mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Con tàu đã thực hiện chuyến hải du 3 ngày tới quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa để nghiên cứu thăm dò về các tuyến du lịch khả dĩ trong tương lai. Một nhân viên của công ty vận tải Hải Nam Trung Quốc cho AFP biết chiếc tàu của Trung Quốc hôm 9 tháng 4 đã về neo đậu tại đảo Hải Nam sau chuyến du hành. Tân Hoa Xã loan tin chính quyền Hải Nam đang phát thảo kế hoạch phát triển du lịch xung quanh quần đảo này và đề nghị bước đầu đưa ra là các chiếc tàu du lịch sẽ du hành tới một trong những hòn đảo này nhưng không đưa du khách lên bờ. Phản hồi trước tin này, ngày 9 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tuyên bố chuyến du hành vừa kể của tàu du lịch Trung Quốc là bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Nghị nhấn mạnh Trung Quốc phải ngay lập tức chấm dứt hành động này và không có các hành động nào thêm nữa làm phức tạp thêm tình hình. Trung Quốc yêu cầu Nga tránh xa Biển Đông. Sau cuộc tranh cãi với Ấn Độ về dự án hợp tác thăm dò dầu khí của New Delhi với Việt Nam tại các lô mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Nga chớ nên có các hoạt động tương tự như Ấn theo lời mời của phía Việt Nam. Trước tin các công ty dầu khí của Việt và Nga đã ký thỏa thuận thăm dò dầu khí tại Biển Đông, tại buổi họp báo ngày 10 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân yêu cầu các nước không có liên quan đến tranh chấp Biển Đông nên tránh xa khu vực này. Ông Lưu nói Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Biển Đông và Bắc Kinh hy vọng các tranh chấp có thể được giải quyết thông qua thương lượng giữa các nước liên quan và các công ty của các nước ngoài khu vực Biển Đông nên tránh dính líu vào các tranh chấp trong vùng. Trước đó, Trung Quốc cũng đã yêu cầu Ấn Độ ngưng hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, New Delhi đã gạt qua một bên lời kêu gọi này và nhấn mạnh rằng dự án hợp tác với Hà Nội tuân thủ đúng luật quốc tế, đồng thời tuyên bố rằng Biển Đông thuộc sở hữu toàn thế giới. ADB dự báo GDP của Việt Nam năm 2012 sụt xuống 5,7%. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ giảm xuống ở mức 5,7% trước khi đạt 6,2% vào năm sau. Tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 4, ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết tỷ lệ lạm phát trung bình của Việt Nam trong năm nay có thể giảm xuống sát mức dưới hai con số, nhưng sẽ nhanh chóng tăng lên 11,5% trong năm sau. Theo ông Kimura, các nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc cải tổ cơ cấu đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam cần phải tăng cường tính minh bạch trong quá trình cải cách, đặc biệt có liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước. Theo dự báo của ngân hàng ADB, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam năm nay sẽ chậm lại so với năm ngoái vì tình trạng mậu dịch thế giới suy giảm. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết là một trận động đất có cường độ 8.6 xảy ra ngoài khơi Indonesia, làm bùng ra mối lo ngại về sóng thần trên khắp khu vực Ấn Độ Dương. Cơn địa chấn xảy ra ở một nơi sâu chừng 22 km, nằm cách Banda Aceh là thủ phủ của tỉnh Aceh khoảng 430 km về hướng Tây Nam. Sau cơn chấn động lúc đầu chừng 2 giờ đồng hồ, thì cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ ghi nhận một cơn hậu chấn có cường độ 8.2. Năm 2004, trận động đất 9.1 ở ngoài khơi đảo Sumatra đã gây ra trận sóng thần Ấn Độ Dương giết chết 230.000 người, trong đó có phân nửa là những người ở tỉnh Aceh. Cơn địa chấn hôm nay có độ sâu tương đương với trận động đất Ấn Độ Dương năm 2004. Có tin cho biết chấn động đã có thể cảm nhận tại những nước ở xa tâm chấn như Singapore, Thái Lan và Ấn Độ. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã ban hành lệnh theo dõi sóng thần cho 28 quốc gia và vùng lãnh thổ ven bờ Ấn Độ Dương. Tuy trung tâm này cho biết họ phát giác một cơn sóng thần cao 30cm gần Aceh, họ cảnh báo rằng một cơn sóng thần lớn hơn có thể đã tàn phá một số khu vực ven biển. Tổng thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono cho biết là tình hình ở Aceh đang trong vòng kiểm soát và chưa có mối đe dọa sóng thần ngay tức thời. Chưa có thương vong được ghi nhận từ cơn động đất đã khiến cho nhiều người ở Aceh phải hốt hoảng chạy ra đường. Có một số khu vực ở tỉnh này cũng bị mất điện. Lệnh cảnh báo sóng thần hiện tiếp tục có hiệu lực tại những thành phố ven biển trên đảo Sumatra của Indonesia. Và lệnh cảnh báo di tản khu vực ven biển cũng được ban hành ở nhiều nước, trong đó có Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka và Thái Lan. Tại Thái Lan thì nhà chức trách đang ra sức di tản dân chúng khỏi các bãi biển và hối thúc người dân hãy chạy tới những vùng đất cao. Ông Thoras Wenichkarjon, cựu giám đốc nhà khí tượng Thái Lan cho đài VOA biết rằng tuy hệ thống cảnh báo sóng thần của nước ông chưa phát giác có sóng thần, nhưng vẫn có thể là một cơn sóng thần đã được hình thành. Nếu các sơ đồ lúc ban đầu không thay đổi thì trận động đất hôm nay là trận động đất lớn hàng thứ 9 kể từ năm 1900. Trận động đất năm ngoái ở Nhật Bản có cường độ 9.0 đã gây ra sóng thần và giết chết khoảng 19.000 người. Quay sang bán đảo Triều Tiên, các giới chức Bắc Triều Tiên hôm nay cho hay họ đã bắt đầu bơm nhiên liệu cho một phi đạn để chuẩn bị phóng lên không gian và như thế đã leo thang tình trạng đối đầu với các nước láng giềng trong khu vực và với Hoa Kỳ. Ông Park Chang-ho, người đứng đầu trung tâm chỉ huy vụ phóng phi đạn, loan báo hành động đó với một nhóm ký giả quốc tế đang đi thăm Bắc Triều Tiên. Ông Ho nói rằng nhiên liệu đang được bơm vào phi đạn ngay trong lúc ông đang nói chuyện với họ. Các ký giả đến thăm địa điểm vụ phóng hôm Chủ nhật vừa qua đã được theo dõi các hoạt động qua video được trình chiếu ngay trong khi mọi việc đang diễn ra tại trung tâm chỉ huy ở cách xa địa điểm này. Ông Park còn nói rằng một vệ tinh theo dõi thời tiết đã được lắp đặt trên phi đạn và đã sẵn sàng để được phóng lên không gian trong thời gian giữa thứ Năm và thứ Hai tuần sau, tùy thuộc các điều kiện thời tiết. Đoạn băng video cho thấy một tấm vải dầu che đầu phi đạn và như thế không thể nào kiểm chứng được thông tin đó. Vụ phóng theo kế hoạch đã gây phẫn nộ nơi nhiều nước láng giềng của Bắc Triều Tiên. Các nước này xem hành động đó như một âm mưu để thử một phi đạn đạn đạo, sau này có thể được lắp đầu đạn hạt nhân. Ông Ryu Gum-chol, Phó Giám đốc chương trình Không gian Bắc Triều Tiên, nói với các phóng viên của một chương trình tiếng Hàn của đài VOA rằng mục đích duy nhất của vụ phóng là để thám hiểm không gian. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố vụ phóng phi đạn theo kế hoạch của Bắc Triều Tiên có thể là diễn biến đầu tiên trong điều có thể là những mối đe dọa thêm nữa đối với nền an ninh khu vực. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngày càng có những lo ngại rằng Bắc Triều Tiên có thể đang hoạch định một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác nữa. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Ngoại trưởng Clinton nói rằng, vụ phóng phi đạn tầm xa theo dự tính của Bắc Triều Tiên sẽ gây nguy cơ cho các nước láng giềng và làm phương hại đến uy tín của tân chủ tịch Kim Jong-un. This new threat comes only weeks after North Korea agreed to a moratorium. Mối đe dọa mới này xuất hiện chỉ vài tuần lễ sau khi Bắc Triều Tiên đồng ý về một lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Tốc độ của sự xoay chiều này nêu lên nghi vấn về sự nghiêm túc của Bình Nhưỡng khi họ tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và các lân bang. Trong bài diễn văn đọc tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Clinton nói rằng quyết định của Bắc Triều Tiên phóng một phi đạn đạn đạo 3 tầng có thể là hành động khiêu khích đầu tiên của Bình Nhưỡng. This launch will give credence to the view that North Korean leaders vụ phóng phi đạn này sẽ khiến người ta tin rằng các lãnh đạo Bắc Triều Tiên coi việc cải thiện quan hệ với thế giới bên ngoài như là một sự đe dọa cho sự hữu hiệu của chế độ của họ. Và những gì xảy ra hồi gần đây cho thấy chắc chắn có thể có thêm hành động khiêu khích tiếp theo sau đó. Những hình ảnh của cơ quan tình báo Nam Triều Tiên chụp mà VOA có được cho thấy dường như là công cuộc chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba của Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland không xác nhận các thông tin tình báo vừa kể, nhưng bà nói rằng một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác có thể sẽ tồi tệ, ngang với, nếu không nói là còn tệ hại hơn một cuộc phóng phi đạn. Ngoại trưởng Clinton tuyên bố Washington đang làm việc suốt ngày đêm cùng các đồng minh tại Tokyo và Seoul để tăng thêm sự răn đe đối với Bắc Triều Tiên. We will also work with Russia and with China. They both share a strong interest in the stability of the Korean. Chúng ta sẽ cùng hợp lực với Nga và Trung Quốc. Cả hai nước này cùng chia sẻ với chúng ta mối quan tâm sâu xa về sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẽ cùng chúng ta gửi đến cho Bình Nhưỡng một thông điệp rõ ràng rằng an ninh thật sự chỉ có được thông qua sự tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ của mình, trước tiên và nhất là đối với người dân của họ. Các cuộc đàm phán giữa Bắc Triều Tiên với các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã tan vỡ năm 2009 khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên quốc tế và thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ nhì. Tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là một phần trong cuộc bàn luận trong ngày thứ Tư và thứ Năm tại Washington, khi Ngoại trưởng Clinton chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Trong khi đó, cử tri ở Nam Triều Tiên ngày hôm nay đi bầu trong cuộc bầu cử quốc hội có sự tranh đua rất khít khao và được xem là một cuộc trắc nghiệm then chốt đối với Tổng thống Lee Myung-bak. Các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 6 giờ sáng và đóng cửa 12 giờ sau đó. Các cử tri sẽ bầu ra quốc hội mới gồm 300 thành viên. Hầu hết các nhà lập pháp được bầu ra một cách trực tiếp, trong khi một phần nhỏ sẽ được chọn theo tỷ lệ chiếm phiếu của các đảng. Kết quả bầu cử hôm nay sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12. Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm mà các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Nam Triều Tiên diễn ra trong cùng một năm. Sự tranh đua trên chính trường Nam Triều Tiên hiện nay chủ yếu là một cuộc chạy đua tay đôi giữa đảng biên cương mới đang cầm quyền và đảng dân chủ thống nhất thuộc phe đối lập. Hiện giờ đảng đương quyền có lập trường bảo thủ đang chiếm thế đa số tại quốc hội, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy họ có thể sẽ mất thế đa số. Đảng đối lập tố cáo đảng đương quyền chỉ lo cho quyền lợi của người giàu mà gây thiệt hại cho những người dân bình thường. Quốc hội độc viện của Nam Triều Tiên gồm 300 đại biểu và được bầu ra 4 năm một lần. Số cử tri hợp lệ hiện nay ước chừng 40 triệu người. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay tán dương việc Đảng Cộng sản loại ông Bạc Hy Lai ra khỏi Bộ Chính trị trong vụ tai tiếng chính trị lớn nhất ở Trung Quốc trong mấy mươi năm qua. Tân Hoa Xã cho biết hồi tối thứ Ba rằng ông Bạc Hy Lai bị loại khỏi Bộ Chính trị gồm 25 thành viên và Ban chấp hành Trung ương gồm 300 ủy viên vì những vi phạm nghiêm trọng đối với kỷ luật của Đảng. Tố cáo này thường được Trung Quốc dùng để chỉ những hành vi tham nhũng. Tin này được đưa ra tiếp theo sau loan báo gây kinh ngạc là vợ của ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai, bị câu lưu như một nghi can chính trong vụ giết hại ông Neil Haywood, một thương gia người Anh có quan hệ mật thiết với gia đình ông Bạc Hy Lai. Chính khách có sức hấp dẫn cá nhân rất lớn này thường được xem là người có phần chắc sẽ trở thành ủy viên thường vụ Bộ Chính trị trong năm nay, khi 7 trong số 9 ủy viên thường vụ rút lui trong cuộc chuyển giao quyền hành diễn ra 10 năm một lần. Ông Victor Shi, giáo sư chính trị học của Đại học Northwestern ở Mỹ, nói rằng vụ tai tiếng công khai hiếm có này cho thấy một vụ tranh giành quyền lực ở hậu trường trước cuộc chuyển giao quyền lực. Tờ Nhân dân Nhật báo do Đảng Cộng sản kiểm soát hôm nay tiếp tục phô trương một hình ảnh đoàn kết và ca ngợi điều mà họ gọi là một quyết định đúng đắn của Đảng khi ngưng chức ông Bạc Hy Lai. Bình luận của tờ báo này nói rằng ông Bạc Hy Lai đã làm hoen ố hình ảnh của Đảng và nhà nước. Tuy sự nghiệp chính trị của ông Bạc Hy Lai có thể nói là đã kết liễu, giáo sư Victor Shi nói rằng hiện chưa rõ ông này có bị truy tố hình sự hay không. Là con trai của một trong những người sáng lập nước Trung Quốc theo chủ nghĩa cộng sản, ông Bạc Hy Lai đã trở thành một ngôi sao sáng trên chính trường khi ông và người phụ tá là ông Vương Lập Quân phát động chiến dịch bài trừ tham nhũng ở Trùng Khánh, một thành phố có 30 triệu dân. Chiến dịch gây tranh cãi này đã đưa tới chỗ bắt giữ và kết án nhiều cán bộ đảng viên cao cấp. Ông Bạc Hy Lai cũng khởi xướng phong trào làm sống lại những bài hát và khẩu hiệu của thời Mao Trạch Đông. Việc ông Bạc bị hạ bệ đã diễn ra rất nhanh chóng sau khi ông Vương Lập Quân trốn vào lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 2 với mục đích mà giới truyền thông cho là xin tị nạn chính trị. Báo chí trích lời các giới chức Trung Quốc muốn giấu tên, nói rằng tại lãnh sự quán, ông Vương đã cung cấp những thông tin về những vụ tham nhũng của ông Bạc. Không lâu sau đó, ông Bạc bị cách chức bí thư tỉnh ủy, thành ủy Trùng Khánh. Đây là lần đầu tiên một ủy viên đương nhiệm của Bộ Chính trị bị cách chức kể từ năm 2007, khi ông Trần Lương Vũ, bí thư thành ủy Thượng Hải, bị loại vì những vụ tai tiếng tham nhũng. Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có nhiều thế lực cho biết là ông sẽ kêu gọi các giới chức Mỹ hãy tìm những cách thức để tưởng thưởng cho Miến Điện về những bước mới đây hướng tới dân chủ hóa đất nước. Thượng nghị sĩ Jim Webb đã đưa ra phát biểu này tại Rangoon ngày hôm nay, cùng ngày mà lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi hội kiến Tổng thống Thanh Sơn lần đầu tiên sau sự kiện lịch sử là bà được bầu vào Quốc hội Miến Điện. Hồi năm 2009, thượng nghị sĩ Webb đã trở thành giới chức cao cấp nhất của Mỹ đến thăm Miến Điện trong hơn một thập niên. Ngày hôm nay, ông nói rằng đây là lúc mà Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa để tưởng thưởng Miến Điện về những cải cách hồi gần đây. When I return to Washington to engage in discussions with other members of Congress, Hoa Kỳ đã nới lỏng một số biện pháp cấm vận kinh tế từ sau cuộc bầu cử Bộ Túc ngày 1 tháng 4, trong đó Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Suu Kyi chiếm được 43 ghế trong tổng số 45 ghế được đưa ra bầu trong cuộc bầu cử Bộ Túc trên toàn quốc. Bà Suu Kyi và các đồng minh của bà sẽ chính thức nắm ghế của họ tại Quốc hội vào ngày 23 tháng 4 và như thế sẽ trở thành đảng đối lập chính trong một Quốc hội bị chi phối bởi các chính đảng có sự hậu thuẫn của quân đội Miến Điện. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Quay sang Syria. Đặc sứ quốc tế Kofi Annan cho biết là chính phủ Syria đã bảo đảm với ông là họ sẽ tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn với phe nổi dậy, trong lúc chưa đầy 24 giờ đồng hồ là tới hạn chót để ngưng chỉ các hành vi thù địch. Ông Annan cho hay ông đã tiếp xúc với những chính phủ mà ông gọi là những chính phủ có ảnh hưởng, để bảo đảm là tất cả các bên tôn trọng thời hạn chót để ngưng bắn là 6 giờ sáng thứ Năm giờ Syria. Hôm nay, ông Annan đã cho báo chí biết như thế sau cuộc họp với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ở Tehran, nơi ông Annan kêu gọi đồng minh chính của Syria hãy giúp chấm dứt bạo động ở quốc gia Ả Rập này. Ông Kofi Annan nói ông Salehi ủng hộ kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông và đồng ý là sẽ có những hiệu quả không thể tưởng tượng được nếu có những bước sai lầm nào xảy ra ở Syria vì vị trí địa dư của nước này giữa thế giới Ả Rập. Trong văn thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, ông Annan bác bỏ tuyên bố của Syria là họ đang rút quân đội ra khỏi nhiều thành phố. Ông hối thúc phe đối lập hãy giữ cam kết, ngưng giao tranh và kêu gọi các nước có ảnh hưởng đối với Syria giúp chấm dứt vụ xung đột hiện nay. Các thành viên của Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan tâm sâu sắc về mức độ cam kết đối với một cuộc ngưng bắn mà chính phủ Syria đã chứng tỏ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice, nói rằng nếu Syria không tuân hành nghĩa vụ của mình, thì cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an sẽ phải quyết định về vấn đề nên tiếp tục đoàn kết và thực hiện bước kế tiếp hay không. Bà nói rằng điều đó có nghĩa là gia tăng áp lực lên chính phủ của ông Assad thông qua hành động tập thể. Hoa Kỳ và các đối tác Tây Phương đã gây sức ép đòi có hành động mạnh hơn để chống lại Syria trong nhiều tháng qua. Thế nhưng nỗ lực này bị cản trở bởi sự chống đối của Nga và Trung Quốc đối với điều mà họ gọi là sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria. Hy vọng về kế hoạch hòa bình đã trở nên u ám hơn trong ngày hôm qua, khi binh sĩ chính phủ Syria thực hiện những vụ tấn công mới tại những khu vực của phe nổi dậy. Các tổ chức nhân quyền Syria nói rằng ít nhất 31 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân trong vụ pháo kích của chính phủ, chủ yếu là tại khu vực Hama ở miền Trung và thị trấn Mare ở vùng Tây Bắc. Các đại diện của Liên minh đối lập chính tại Syria cho hay họ vẫn sẵn lòng dành cho kế hoạch hòa bình của đặc sứ quốc tế Kofi Annan một cơ hội mang lại hiệu quả. Nhưng họ cho biết sẽ thăm dò các phương án khác nữa nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng ở Syria thất bại. Từ Geneva, thông tín viên VOA Lisa Schlein gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Các đại diện của Hội đồng Quốc gia Syria cho hay họ bực bội, nhưng không ngạc nhiên trước điều mà họ gọi là tình trạng bạo động và mức độ tàn ác gia tăng của chính phủ Syria đối với thường dân. Họ nói chính phủ đã tăng cường những vụ tấn công nhắm vào thường dân trong tuần lễ, dẫn tới kỳ hạn chót là ngày 10 tháng 4, buộc lực lượng Syria phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi các thị trấn và thành phố. Họ cho hay hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian đó. Con số này không thể được kiểm chứng bằng các nguồn tin độc lập. Nhưng nhóm đối lập nói rằng họ vẫn sẵn sàng dành cho kế hoạch hòa bình của ông Annan một cơ hội. Nữ phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia Syria, bà Basma Kotmani, nói một kỳ hạn quan trọng khác là ngày thứ Năm 12 tháng 4. Đây là lúc kế hoạch hòa bình quy định các bên lâm chiến phải đình chỉ mọi hoạt động thù nghịch. In spite of the difficulties that we are facing, we think that bất chấp các khó khăn mà chúng tôi phải đối diện, Chúng tôi nghĩ rằng sứ mạng của ông Annan có thể tiếp tục tác động nếu chế độ Syria và các cường quốc trên thế giới đưa một sứ mạng của Liên Hiệp Quốc, một phái bộ quan sát viên, đến thực địa. Hôm qua tại Moscow, Ngoại trưởng Syria Walid al-Molem tuyên bố chính phủ của ông đã bắt đầu hoàn thành kế hoạch của ông Annan nhằm chấm dứt bạo lực. Bà Khotmani nói nếu sứ mạng của ông Annan thất bại thì không nên bác bỏ một phương án nào. Bà nói quân đội Syria tự do của phe nổi dậy hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thông qua một nghị quyết dứt khoát. Bà kêu gọi Hội đồng vận dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cho phép Hội đồng Bảo an tiến hành biện pháp quân sự và phi quân sự để vãn hồi hòa bình và an ninh quốc tế. If this remains not accessible, that depends very much on the position. Nếu không đạt được điều này, thì mọi sự phụ thuộc rất nhiều vào lập trường của Nga và Trung Quốc. Chúng tôi hết lòng hy vọng rằng lần này họ sẽ hợp tác, bởi vì mọi cố gắng nhắm tới một giải pháp đòi hỏi sự hợp tác của chế độ Syria đều dẫn tới thêm hàng trăm và hàng ngàn cái chết. Trong khi đó, nữ phát ngôn viên của phe đối lập nói rằng Hội đồng Quốc gia Syria vẫn đặt hy vọng vào sứ mạng của ông Annan. Bà nói rằng sứ mạng mang tính cách vô cùng chính đáng và được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong Hội đồng Bảo an và phải được dành cho mọi cơ hội để đạt được hiệu quả. Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin kêu gọi dân chúng bỏ lại sau lưng những tình hình chính trị đã đưa hàng ngàn người xuống đường biểu tình sau các cuộc bầu cử gây chia rẽ. Ông Putin nói nay đã đến lúc phải vượt qua những xúc cảm cao độ về những trận ăn thua chính trị diễn ra tiếp theo sau cuộc bầu cử đã đưa ông trở lại chiếc ghế tổng thống. Ông nói bây giờ trách nhiệm của tất cả các chính đảng là cùng nhau chung sức để cải thiện cuộc sống của người dân. Bài diễn văn thường niên của ông Putin trước Hạ viện Nga, tức là Viện Duma hôm thứ Tư, là bài diễn văn cuối cùng của ông trước Quốc hội trong cương vị thủ tướng. Ông sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức để khởi sự nhiệm kỳ tổng thống thứ ba vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Nhân vật có triển vọng được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney có thể tập trung vào tổng thống Obama kể từ hôm nay, một ngày sau khi đối thủ của ông trong Đảng Cộng hòa từ bỏ cuộc đua. Như thế, ông Mitt Romney có phần chắc sẽ được chọn để đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh chức với tổng thống Obama của Đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm nay. Cuộc thăm dò ý kiến công chúng mới nhất cho thấy là ông Romney còn nhiều việc cần phải làm. Cuộc thăm dò do tờ The Washington Post và chương trình tin tức của đài ABC thực hiện cho thấy Tổng thống Obama đang dẫn đầu ông Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, theo tỷ lệ 51/44%, bất chấp những quan tâm còn kéo dài về nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Obama hôm nay dự một buổi gây quỹ tại Washington, trong khi ông Romney vận động sự ủng hộ của cử tri tại các bang Connecticut và Rhode Island ở miền Bắc Hoa Kỳ. Hôm qua, đối thủ chính của ông Romney là cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum đã chấm dứt chiến dịch vận động của ông. Một giới chức hàng đầu của Sudan cho biết nước ông cắt đứt cuộc đàm phán với Nam Sudan trong lúc đôi bên đụng độ trong vùng biên giới. Đài phát thanh nhà nước Sudan hôm nay trích lời Phó Tổng thống Anhas Adam Yusuf nói rằng không có đàm phán với miền Nam và Sudan phải bảo vệ biên giới của mình. Sudan tố cáo Nam Sudan phát động được vụ tấn công trong vùng Hakliq với sự giúp đỡ của phiên quân đã giao chiến với Khartoum từ tháng 6 năm ngoái. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Crossroads Asia. Until next time, keep your eyes open. From Studio 23.